chắc không được buông tay. Năm người kia vì muốn thoát nạn, có người thì trèo lên lưng tôi, có người nắm chặt vai tôi, người thì bám chặt chân tôi. Sau đó, ta dốc hết lòng can đảm và lòng tin, lập tức dùng thanh gươm kết liễu sinh mạng của mình. Không bao lâu sau, mặt biển cuộn lên một đợt sóng lớn dữ dội. Trong tích tắc, đẩy cái xác chết này lên thẳng bờ biển. Năm người lái buôn được đưa lên bờ bằng cách như vậy, hoan hỷ đón mừng sinh mạng mới tái sinh. Năm người lái buôn đó chính là năm đệ tử được phổ độ giải thoát đầu tiên nhất. Năm người này có nhân duyên mấy kiếp với ta. Kiếp trước trên đại dương, ta giúp họ thoát khỏi kiếp nạn, được an toàn, hoan hỷ trở về quê nhà. Hôm nay, ta giúp họ thoát biển khổ sinh tử luân hồi, được siêu độ giải thoát, an toàn đi đến bờ cõi Niết Bàn tịnh độ.